Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng là tôi chịu thua cậu. Mạnh Duy Tất lạnh lùng cười một cái. Anh Chu, dáng vẻ hiện tại của anh thì có khác gì tôi. Theo như cách nói này của anh thì ba chữ Triệu Tây Âm này, từ ba năm trước đã chẳng còn liên quan gì đến anh rồi. Hai ta ai cũng không cao quý hơn ai cả. Năm đó bạn trai chính quy của cô ấy còn chưa chết đâu. Anh nhớ nhung cô ấy bao lâu, bản thân từng làm chuyện gì. Anh thật sự quên mất rồi. Chu Khải Thâm hít mắt thành một đường chỉ, mấy đống lửa bị bắn tung tóe. Năm đó cô ấy vẫn danh chính ngôn thuận là vợ của tôi, cậu lại nhớ thương cô ấy bao lâu, chuyện cậu từng làm, cậu cũng quên mất rồi. Sắc mặt của Mạnh Duy Tất không thay đổi, vẫn thản nhiên như cũ. Chu Khải Thâm bị thái độ của anh ta chọc giận, nguyên nhân anh và Triệu Tây Âm ly hôn trở thành một nút thắt chết ở chỗ này, đã mấy năm trôi qua, nhà tan, người yêu mất, dù có quá nhiều chuyện hối tiếc trong cuộc đời này. Nhưng đây lại là chuyện anh trả giá lớn nhất. Chu Khải Thâm không sợ tương lai, nhưng lại thật sự để tâm quá khứ. Thể diện của đàn ông chỉ nhỏ như thế thôi, nếu không phải sự nghiệp, thì là phụ nữ. Anh từng đánh vào mặt của Mạnh Duy Tất. Mạnh Duy Tất là quân tử báo thù nên 10 năm cũng không sợ trễ, nhưng không cần phải lâu như vậy. Mạnh Duy Tất dùng một cái tát vang dội để đáp trả tất cả mọi chuyện. Khi Chu Khải Thâm và Triệu Tây Âm cắt đứt quan hệ, quậy đến mức khó coi như vậy, đây đã là con dao cắm vào tim anh, cho đến hôm nay còn ngầm moi gân khoét xương nhắc nhở vết thương cũ của năm xưa. Tết năm 2016, cậu canh đúng không giờ gọi điện thoại tới nhà tôi, Mạnh Duy Tất, cậu có biết cậu đang làm gì không? Chu Khải Thâm gần như nghiến răng nghiến lợi nói, cậu không biết tránh gây hiềm nghi, hay không biết cô ấy đã kết hôn? Mạnh Duy Tất nhìn thẳng anh, lần đó tôi và Tiểu Tây đi du lịch ở Mãn Sơn, anh thật sự cho rằng tôi không nhìn thấy anh gửi tin nhắn cho cô ấy, anh Chu. Anh không ít lần lướt vòng bạn bè của tôi đúng chứ, tôi mẹ nó vừa đăng trạng thái chung với Tiểu Tây thì anh cũng bấm thích, cô ấy khi đó là của tôi, chứ không phải của anh. Sắc mặt của Chu Khải Thâm u ám khó coi, cuối cùng trầm mặc. Thứ anh mơ ước, anh có thể không từ thủ đoạn để có được nó, có được rồi lại không biết quý trọng. Chu Khải Thâm, dựa vào đâu mà chuyện tốt trong thiên hạ đều bị anh chiếm hết chứ? Mặc kệ anh có tin hay không thì tin nhắn tôi gửi cho cô ấy vào Tết năm 2016. Cô ấy không nhắn lại một chữ nào cả, anh không tin tưởng cô ấy đó là anh hẹp hòi, là do anh có thành kiến, là anh đáng đời nên phải đánh mất cô gái tốt này. Còn về bây giờ, Triệu Tây Âm đã ly hôn độc thân, tôi theo đuổi cô ấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý, tôi không cần phải báo cáo với anh. Khi Mạnh Duy Tất nói lời này, ôn hòa ung dung, rõ như ban ngày, cảm xúc của Chu Khải Thâm cũng dần bình tĩnh lại, ý cười dần dần hiện lên, đăm chiêu đứng dậy, anh nhẹ nhàng chống hai tay lên mặt bàn. Hơi hơi cong eo nhìn thẳng Mạnh Duy Tất, ánh mắt vừa ác độc nham hiểm vừa kiên quyết, vậy cậu cứ thử xem, thua tôi một lần, thì chuẩn bị thua lần thứ hai cho tốt đi. Tôi đánh cược với cậu, đánh cược xem cuối cùng trái tim của Triệu Tây Âm sẽ ở trên người ai, cậu dám không? Mạnh Duy Tất thay đổi sắc mặt, dù chỉ rất nhỏ, Chu Khải Thâm nhìn một cái là nhìn thấu sự tự tin của anh ta, anh càng khinh thường nhìn thêm một lần nữa, anh uống nước trà còn sót lại xong dùng ngón tay kẹp tách trà, sau đó buông nó ra. Mặc kệ nó rơi xuống đất vỡ tan tành, âm thanh chói tai đóng vai trò như một dấu chấm câu, tạo ra một kết thúc không thể nào trọn vẹn. Chu Khải Thâm nhìn như chiếm thế thượng phong, nhưng giây tiếp theo anh giống như bị nghẹn đến mức muốn đập gãy cửa. Còn chưa đặt tay lên chốt cửa, Mạnh Duy Tất bỗng nhiên nói, có phải anh cũng đang tìm người điều tra Washington, Los Angeles, nơi Triệu Tây Âm từng ở vào ba năm trước không? Bước chân của Chu Khải Thâm bỗng nhiên dừng lại, đi không nổi, lòng bàn chân dính sâu xuống đất. Có phải anh vẫn tin rằng Tiểu Tây sinh một đứa bé cho anh không? Mạnh Duy Tất nói từng chữ, Chu Khải Thâm xoay người, một quyền đập vào anh ta, cậu mẹ nó có thể đừng nhớ thương cô ấy nữa được không? Có được không? Máu chảy dọc theo khóe miệng xuống, Mạnh Duy Tất dùng mu bàn tay lau đi rồi trở tay đánh trả, Chu Khải Thâm. Mơ giấc mộng hảo huyền của anh đi, loại người như anh không xứng, anh không xứng. Mạnh Duy Tất bùng nổ như mãnh thú trong phút chốc. Túm lấy cổ áo của Chu Khải Thâm rồi trực tiếp đẩy vào tường, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, đỏ đến mức có thể lấy máu, đúng là hai người từng có con. Lúc anh không tin tưởng Tiểu Tây rồi đẩy cô ấy ngã xuống đất làm cô ấy bị thương thì cô ấy đã mang thai rồi. Sự chống cự của Chu Khải Thâm lập tức lặng đi, hơi thở anh run rẩy, cậu mẹ nó đang nói bậy gì đó. Ngày nào anh cũng cãi nhau với cô ấy, ngày nào cũng nghi ngờ cô ấy, anh làm cho tinh thần và thể xác của cô ấy đều mệt mỏi, mà chính cô ấy cũng chưa phát hiện. Chuyện anh làm là chuyện một con người sẽ làm hả? Hả? Anh còn có mặt mũi đi tìm đứa bé? đứa bé phải xuôi tám kiếp mới gặp phải loại cha như anh. Mạnh Duy Tất còn nhớ tin tức Quang Khiêm mang đến vào tối hôm qua. Lúc Triệu Tây Âm cãi nhau với Chu Khải Thâm thì bị mảnh vụn của tủ kính đâm vào tay, sau khi điều trị đơn giản ở bệnh viện tư nhân thì ra nước ngoài. Cô ở Mỹ 2 tháng trước khi ký đơn ly hôn với Chu Khải Thâm. Thật ra những vết thương đó không nghiêm trọng gì lắm, nhưng chúng lại giống như một đường phân cách, một loại nghi thức cắt đứt quan hệ giữa hai người, trên loại ý nghĩa nào đó, chuyện này xem như hoàn toàn đánh tan chút tình cảm còn lại của cả hai. Đời này không còn là vợ chồng nữa, chỉ còn là người dưng. Trong khoảng thời gian kia, Triệu Tây Âm luôn cảm giác cơ thể không được khỏe, cô nói với Triệu Linh Hạ chu kỳ kinh nguyệt của cô không bình thường, không chỉ tới muộn mà mỗi ngày chỉ chảy một chút máu. Triệu Linh Hạ không lo được nhiều như vậy, 24 tiếng đều bận mắng chửi Chu Khải Thâm. Bà đã nói vào hôn lễ năm đó, nói nếu anh không đối xử tốt với Triệu Tây Âm thì sẽ đánh gãy chân anh. Triệu Linh Hạ thật sự tính toán làm như vậy, bà liên hệ với bạn bè ở Bắc Kinh nói tìm một vài mối quan hệ, muốn bao nhiêu tiền thì báo một con số. Vừa lập kế hoạch chưa bao lâu, Triệu Tây Âm đã vào bệnh viện. Triệu Linh Hạ chưa làm mẹ bao giờ, hai chữ sinh non giống như cảnh tỉnh bà ấy. Những gì Quang Khiêm có thể điều tra được đều nói hết cho Mạnh Duy Tất biết, tất nhiên đứa bé kia đã sinh non, dựa theo cách nói của bệnh viện, thiên nhiên mạnh được yếu thua. Nếu như cẩn thận chăm sóc cũng chưa chắc giữ lại được. Sai lầm duy nhất chính là phát hiện quá muộn nên dẫn đến cơ thể bị tổn thương. Đương nhiên, Mạnh Duy Tất sẽ không nói phần này cho Chu Khải Thâm biết. Cho dù có giải thích nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thể chối bỏ sự thất trách của một người chồng như anh. Anh luôn miệng nói yêu cô ấy, nhưng yêu cô ấy lại không tin cô ấy, ngay cả đứa con và vợ anh cũng không bảo vệ nổi. Bây giờ anh lấy đâu ra sự tự tin khoác lác rằng anh theo đuổi cô ấy một lần nữa. Anh đánh cược với tôi, đánh cược trái tim cô ấy sẽ ở trên người ai, tôi biết tôi nhất định thua. Nhưng không phải thua bởi vì anh, mà thua bởi vì Tiểu Tây nặng tình. Kho ái cảm chuyển bại thành thắng đã biến mất. Giọng nói của Mạnh Duy Tất đang run rẩy, giết địch 1.000, tự tổn hại 800, anh ta thật sự đau lòng, Chu Khải Thâm, anh để tay lên ngực tự hỏi xem anh có thật sự hiểu cô ấy không? Cô ấy đi theo anh ngần ấy năm, anh lại để cô ấy vui vẻ được bao nhiêu lần chứ? Yên tĩnh, tiếng động ngẫu nhiên vang lên ở ngoài cửa cũng hóa thành mây khói, lòng Chu Khải Thâm như bị đè nén bởi một tảng đá lớn, nó không cho anh một khoảng trống nào để lấy hơi phản bác lại Mạnh Duy Tất. Từng mảnh vụn ký ức vừa cũ kỹ vừa ngắn ngủi tái hiện lại, gương mặt Triệu Tây Âm khóc thút thít, cô ngã trong đống pha lê vỡ nát, ánh mắt dứt khoát vào hôm cô ký đơn ly hôn. Lúc bọn họ cãi nhau dữ dội nhất, Chu Khải Thâm tức điên đến mức đánh mất cả lý trí, chẳng thèm lựa lời đã hỏi cô, sao nào, Mạnh Duy Tất ra nước ngoài lâu như vậy, em còn nhớ thương mối tình đầu à, tin nhắn cậu ta gửi cho em cũng có thể viết thành văn rồi đúng chứ? Có phải em rất vui không? Em đồng ý kết hôn với tôi chỉ vì giận dỗi thôi phải không? Triệu Tây Âm, anh yêu em mãi mãi nhiều hơn em yêu anh. Hết bức màn này đè lên bức màn khác, đây là câu nói tê tâm liệt phế nhất Chu Khải Thâm từng nói trong cuộc đời này. Mà hiện giờ nó lại giống như từng bạt tai đánh vào mặt Chu Khải Thâm, chúng vang lên to rõ như nhắc nhở chính anh đã hoang đường biết bao để rồi tự cho mình là đúng vào năm đó. Chu Khải Thâm bỗng nhiên nghĩ thông suốt mọi chuyện. Lời nói mập mờ của bác sĩ Quý Phù Dung, sau khi Triệu Tây Âm về Bắc Kinh thì sức khỏe không tốt như trước nữa, còn có ánh mắt của Triệu Linh Hạ lúc nào cũng chăm chọc mỉa mai anh hiểu hết rồi. Mạnh Duy Tất thả lỏng nắm tay, hận ý trong mắt kéo dài không dứt, lúc rời khỏi, anh ta chẳng thèm quay đầu mà chỉ nói một câu, Chu Khải Thâm, mặc kệ anh cố ý hay vô tình, anh cũng không phải là một người chồng tốt, anh không có năng lực để yêu người khác, những thứ còn lại chỉ là ngạo mạn và tự phụ, kiêu ngạo ương ngạnh. Ngay cả làm thế nào để yêu cô ấy mà anh cũng không hiểu, anh thật đáng thương. Cửa bị mở ra, gió lạnh trong đêm đông rít gào thổi vào phòng. Chu Khải Thâm dựa lưng vào tường rồi trượt xuống từng chút một. Anh cúi đầu, xương bả vai bị giữ yên tạo thành một vòng cung nặng nề. Gió vừa thổi qua, nước mắt cũng rơi theo. 57, Thiều Hoa Khuynh Phụ, 3. Anh vẫn luôn ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng này, khi nhân viên phục vụ đến kiểm tra để đóng cửa quán như thường lệ, vừa bật đèn thì sợ tới mức thét chói tai. Chu Khải Thâm mặc một chiếc áo len lông cừu hơi mỏng ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, chậm rì rì ngẩng đầu rồi khàn giọng nói một câu xin lỗi. Anh muốn đứng dậy, nhưng qua một lúc lâu cũng không làm được. Người phục vụ đi tới đỡ anh, tiên sinh, ngài không sao chứ? Lúc đứng thẳng lên thì chóng mặt, Chu Khải Thâm thất tha thất thểu ra khỏi cửa. Cuối tháng 12, thời tiết dưới 0 độ, Bắc Kinh sắp có tuyết rơi rồi, đường từ chỗ này về nhà cũng không xa lắm. Chu Khải Thâm cũng không biết chính anh lái xe như thế nào mà đi sai hết giao lộ này đến giao lộ khác. Sau đó cứ dừng ở trạm canh gác của bãi đậu xe rồi quên mất chạy vào trong, anh đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi tự mình xuống xe đi vào tiểu khu. Anh chàng bảo vệ còn rất trẻ, cực kỳ chuyên nghiệp gọi anh, Chu tiên sinh, ngài chưa lấy áo khoác. Chu Khải Thâm đứng trong gió, giống như không hề thấy lạnh. Ở nơi này đã 3 năm, nhưng giờ phút này lại giống như một mê cung. Anh rẽ lung tung chỗ, khi đi tới tòa nhà thì nghe tiếng nói trong trẻo, Chu Khải Thâm. Triệu Tây Âm bọc áo bông, đeo khăn quàng cổ đứng ở ngoài, thời tiết lạnh đến mức cô chà mạnh đôi tay, tức muốn học máu gào lên, anh bị gì thế hả? Gọi cho anh cũng không bắt máy, tin nhắn cũng chẳng nhắn lại. Em đợi ở đây một tiếng rồi đó, lạnh chết em rồi này, cô lên giọng, lúc tức giận thì đôi mắt vốn trong trẻo kia như mang theo ánh sáng. Chu Khải Thâm đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn cô, có chút không nhận rõ là hiện thực hay là cảnh trong mơ. Triệu Tây Âm chạy tới rồi quơ tay trước mặt anh, bị lú lẫn rồi, anh không nói lời nào. Triệu Tây Âm thò lại gần ngửi ngửi quần áo, không có mùi rượu mà, không phải, đang là mùa đông, sao ngay cả áo khoác anh cũng không mặc hả? Anh nhanh chóng quay đầu đi, từ một tiếng, sau khi khắc chế cảm xúc thì khàn giọng hỏi, em có chuyện gì? Di động của thầy Triệu không tải được đoạn video bách khoa toàn thư Hán ngữ anh gửi cho ông ấy, em vừa lúc đi ngang qua, nghĩ rằng lúc này anh có thể để ba em xem rồi. Đôi mắt của Triệu Tây Âm rất xinh đẹp, lúc nói lời thật lòng thì nhìn anh không chớp mắt. Lúc có tâm tư sẽ cơ trí ngó trái ngó phải, giống như hiện tại, tâm tư của cô đều được viết trên mặt, lòng Chu Khải Thâm đau như cắt, thậm chí cả đôi mắt của cô cũng không dám nhìn. Khi lướt qua nhau, Triệu Tây Âm còn ngơ ngác nhìn bóng dáng của anh. Anh không mời em lên đó ngồi chút à? Người đã đi xa, nhưng bước chân không ngừng lại. Triệu Tây Âm nâng cao giọng nói, Chu Khải Thâm. Em lạnh đến mức đi không nổi rồi, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, anh cũng không quay đầu lại. Triệu Tây Âm có chút mất mát, lại có chút khó hiểu, gương mặt vừa bị gió Tây thổi mạnh nên bị đau. Vừa đá viên đá vừa mang tâm sự nặng nề đến trạm canh gác, bảo vệ nhìn cô rồi chào một cái, nói, Triệu tiểu thư, xin chờ một chút. Chu tiên sinh đã sắp xếp xe cho cô. Triệu Tây Âm không nói nên lời tư vị trong lòng là gì, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, bầu trời tối đen như mực, chỉ có một đống tròn mờ nhạt của ánh đèn thấp bé. Đèn trong phòng khách là đèn cảm ứng tự động, cửa vừa được mở ra, căn phòng lập tức sáng trưng như có ánh mặt trời rọi vào. Chu Khải Thâm bị ánh sáng làm đau hai mắt nên đứng yên ở huyền quan nửa ngày mà chẳng động đậy gì. Anh đã hối hận bao lâu rồi, có lẽ là cảm thấy suy sụp sau mỗi lần cãi nhau. Hoặc có lẽ là sự nhói đau trong giây phút đẩy Triệu Tây Âm té xuống đất. Đương nhiên bọn họ từng có khoảng thời gian rất vui vẻ, lúc ấy là lúc vừa hẹn hò, Triệu Tây Âm đang thực tập ở một cơ quan đào tạo, vượt ngành chuyển nghề, không dễ chịu biết bao, cả ngày bận đến mức giống như con quay. Khi đó cô rất dính người, cách một lúc lại gửi một tin nhắn, còn có rất nhiều bản tính tính phải làm, còn có rất nhiều chữ chữ cần ký, còn có rất nhiều chuyện chuyện làm không hết, mang theo từ lấy, đều là làm nũng. Khi đó Chu Khải Thâm đang mở cuộc họp cấp cao, tổng công trình sư đang báo cáo thông số kỹ thuật, phòng họp lặng ngắt như tờ, ai cũng chuyên tâm, anh đang nhắn lại cho cô, giống như sợ thêm một giây nữa sẽ cô phụ tấm lòng của cô. Vậy em ăn cơm cơm chưa? Học cách nói của cô, giống y như đúc, Triệu Tây Âm gửi một chuỗi ha ha ha tới, anh mắc gì học cách nói chuyện của em chứ? Khóe miệng của Chu Khải Thâm không tự giác nhếch lên, nhân viên tham gia cuộc họp hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Từ Cẩm thấp giọng nhắc nhở anh mới thu lại biểu cảm. Lần đầu tiên bọn họ ho chấm an ái, trong phòng cưới, cửa sổ sát đất giao với trần nhà và sàn nhà, hai người ngắm cảnh đẹp cơ bây giờ dưới ánh trăng không sót gì cả. Lúc ấy Triệu Tây Âm mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, đôi chân trắng nõn như ẩn như hiện, như tiên tử đi từ mặt trăng xuống thế gian. Hai người như cá gặp nước, lúc Chu Khải Thâm bị cô ôm chặt, nghe cô nói, chồng, em cũng yêu anh đó, tốt đẹp nhiều như vậy. Thế nên bây giờ nghĩ lại đều như mũi dao cứa vào ngực. Chu Khải Thâm còn cầm chìa khóa xe trong tay, trên móc chìa khóa có treo một vật trang sức làm bằng kim loại. Mép của vật đó đã được đánh bóng nhưng vẫn có cạnh có góc cực kỳ bén nhọn. Anh xuất thần, trong lòng rối bời, không tự giác gãy vật trang sức kia, từng cái lại từng cái mà không tự biết. Chu Khải Thâm không cảm giác được cơn đau, chỉ là bị xúc cảm hơi ngứa trên cổ tay kéo lại tinh thần. Anh cúi đầu, lòng bàn tay trái bị chính anh tạo ra mấy vết máu. Da thịt rách ra, màu đỏ tươi đập vào mắt, anh nắm chìa khóa xe rồi lảo đảo đi ra cửa. Land Rover chạy nhanh như bay trong bóng đêm tại thành phố Bắc Kinh. Cái này đặt bên trái, hẹn trước vào 10 giờ ngày mai là vị nào? Được, em cứ làm như trước đó. Lâm Y còn ở phòng khám bệnh, kết thúc một ngày làm việc, đang tiến hành bước cuối cùng để kết thúc. cô thay giày cao gót, thậm chí đã cởi một bên tay áo của chiếc áo blue trắng, rầm một tiếng, âm thanh phá cửa. Lâm Y thấy tình hình thay đổi nhưng vẫn không sợ, nhìn camera trên máy tính rồi lập tức đi tới mở cửa. Chu Khải Thâm đặt hai tay ở khung cửa, cúi đầu không người, đứng im như khúc gỗ. Bác sĩ Lâm hoảng sợ, anh sao vậy? Chu Khải Thâm chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đều là tơ máu, thậm chí giọng nói trầm thấp còn mang theo sự nghẹn ngào. Anh nói, bác sĩ Lâm, cứu tôi. Lâm Y theo nghiệp 10 năm, chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào thất hồn lạc phách như vậy. Chu Khải Thâm đứng cũng đứng không vững, lảo đảo mấy cái rồi trực tiếp ngã xuống. Nửa người bị đè nặng, chính bác sĩ Lâm cũng ngã xuống đất. Mấy trợ lý luống cuống chạy tới giúp đỡ, đỡ Chu Khải Thâm tới sofa. Cũng chính là lúc này, Lâm Y thình lình phát hiện, Chu Khải Thâm nắm chặt lòng bàn tay rướm máu, khuynh hướng tự ngược, mất khả năng tự quản lý hành vi, lòng Lâm Y trở nên lạnh lẽo. Cửa ải cuối năm đã thả xuống, Triệu Văn Xuân cũng bận tối mày tối mặt. Bởi vì Tô Dĩnh dị ứng nên Triệu Tây Âm được rảnh mấy hôm, thầy Triệu cũng gần bận xong việc của ông rồi, hôm thứ sáu mua rất nhiều đồ ăn về, sáng sớm đã gọi điện thoại bắt Triệu Linh Hạ tới đây ăn tối. Em làm cô đó, đúng là nữ thổ phỉ mà, đây chẳng phải là quậy phá sao? Triệu Văn Xuân đổ bia vào việc già, đậy nắp nồi rồi tiếp tục nấu, về nước bao lâu rồi mới chịu tới nhà ăn bữa cơm. Triệu Tây Âm giúp nhặt rau, cô bận, ngài đừng nhắc cô mãi, lời này không xuôi tai, thầy Triệu tạo uy tín cho chính mình, ba là anh nó, cần phải quản nó. Triệu Tây Âm cười hì hì, hai người là song sinh, chỉ kém 2 phút thôi đúng chứ? Anh trai 2 phút, thật sự rất oai phong đó. Công ty của cô chuẩn bị đưa ra thị trường nên có rất nhiều chuyện phải làm, chắc chắn sức đầu mẻ trán. Triệu Văn Xuân không hề đồng tình, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì, nó đó, cũng là từ nhỏ cậy mạnh quen rồi, ngày nào cũng đối nghịch với ông nội bà nội của con. Triệu Tây Âm cười một cái rồi đặt cãi thì lên, ai, đúng rồi, Khải Thâm đã lâu không có tin tức, gần đây nó bận gì thế? Triệu Văn Xuân muốn hỏi từ sớm rồi, Triệu Tây Âm nói, không biết. Triệu Văn Xuân nhìn cô, hai đứa lại cãi nhau, cái gì mà lại nữa? Triệu Tây Âm cười một cái, con không liên quan gì đến anh ấy đâu. Nói bậy, ba lại chẳng già, nhìn thấy được, hai đứa con đều có tình cảm với nhau. Triệu Văn Xuân cười tủm tỉm hỏi, hôm qua Diệp Thao còn hỏi ba đó, ai ui trời ơi. Triệu Tây Âm thật sự bái phục, đừng luôn lấy chuyện này ra nói đùa nữa mà, vốn dĩ không có gì cả, mọi người còn tưởng rằng có cái gì đó, thật sự không gọi cho Diệp Thao à. Hiếm khi Triệu Văn Xuân trêu chọc cô, Chu Khải Thâm đu xà còn chưa thắng Tiểu Diệp kìa, trên người anh ấy có vết thương, có thể so sánh à. Đổi thành lúc anh ấy khỏe xem, một giây lập tức hạ gục thầy Diệp. Triệu Tây Âm nói được mấy câu đã bên vực người của mình, ba chưa thấy qua anh ấy tập hít đất đâu, một tay, hai ngón tay chống trên mặt đất mà không nhúc nhích tí nào, giống như cục sắt vậy. Triệu Văn Xuân không hề để tâm, có ích lợi gì chứ, còn không phải thận hư sao. Triệu Tây Âm rửa xong đồ ăn rồi dùng ngón tay ướt sờ sờ chóp mũi, yếu ớt nói, con bịa ra, à, anh ấy không có bệnh. Giọng nói của Triệu Tây Âm nhỏ dần, chỗ nào cũng không có bệnh, thầy Triệu tức giận, con chỉ biết ức hiếp ba. Triệu Tây Âm biểu môi, bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân, cũng đến mức này rồi, ai ức hiếp ai chứ. Thật ra Triệu Linh Hạ đúng hẹn tới nhà, 5 giờ rưỡi không trễ một giây. Có điều bà còn dẫn theo một người khác, tuổi tầm 25. Cao lớn đẹp trai, trông có vẻ rất xuất sắc, vừa mở miệng, Triệu Tây Âm đã nhận ra giọng nói, người lần trước bắt máy chính là anh ta. Sau khi ăn xong, Triệu Văn Xuân còn kéo Triệu Linh Hạ sang một bên, nhìn thanh niên trong phòng khách, giới thiệu cho Tiểu Tây. Triệu Linh Hạ cười nhạt mà không lên tiếng, sau đó Triệu Văn Xuân lại hỏi Triệu Tây Âm, cô của con giới thiệu đối tượng cho con à? Giống công tử bột vậy, bà thấy còn không tốt như Diệp Thao. Triệu Tây Âm nén cười, anh ấy là Tiểu Bạch Kiểm mà. Ngài còn chưa nhìn ra sao, đó là bạn trai của cô con. Triệu Văn Xuân suýt nữa trở bệnh tim, càng quấy. Càng quấy, Triệu Tây Âm vui gần chết, nhanh như chớp chạy tới phòng khách. Triệu Linh Hạ trang điểm tinh xảo, nhắm mắt dưỡng thần trên sofa, mắt cũng không mở, chỉ nhàn nhạt hỏi, con chạy cái gì? Triệu Tây Âm ngồi phịch xuống cạnh bà, nắm tóc quăn của bà rồi đùa nghịch, cô, ba con vừa bị dọa đó, con lén nói cho ông ấy biết đó là bạn trai cô. Cô, người Mỹ kia của ngài đâu rồi? Không sợ anh ta biết à? Triệu Linh Hạ đúng là nghiêm túc suy nghĩ, nhớ không ra, con nói ai? Triệu Tây Âm đúng là quá sùng bái bà rồi, vỗ bàn tay nhỏ một cái. Triệu Linh Hạ cười như không cười, có phải Chu Khải Thâm gần đây hay chơi trò mất tích không? Vẻ mặt của Triệu Tây Âm sụ xuống, muốn nói lại thôi, cuối cùng buồn bã cúi đầu, con không muốn biết anh ta ở đâu à? Triệu Linh Hạ nhíu mày, không thích dáng vẻ mất hồn mất vía này của cô, nhưng có thể thế nào đây, tuy cháu gái duy nhất của mình ngốc nghếch bướng bỉnh, nhưng lại lương thiện chân thành, mỗi khi muốn đánh cô lại không nỡ ra tay tàn nhẫn. Triệu Tây Âm ngẩng đầu, đôi mắt rõ ràng đang phát ra ánh sáng, lại sợ bị cô mình nhìn thấu, giọng điệu rất khinh thường, anh ấy chết ở chỗ nào rồi? Trò bịp giấu đầu lòi đuôi, Triệu Linh Hạ cũng lười vạch trần, nói với cô, ông chủ lớn họ Chu đang ôm bệnh trong người, sắp vào nhà xác rồi. Triệu Linh Hạ vẫn có mạng lưới giao thiệp trong vòng tròn kinh doanh, người đông thì phức tạp, cũng không khó tra ra tin tức, anh cũng không tham dự diễn đàn kinh tế đã đặt từ sớm vào ngày hôm qua, nghe nói ngay cả trong công ty cũng thấy bóng dáng, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Triệu Tây Âm khó mà yên lòng, gọi điện thoại cho Chu Khải Thâm cũng luôn vang lên thông báo tắt máy. Cô lo lắng không yên đến 10 giờ tối vẫn không nhịn được gọi cho Cố Hòa Bình. Cố Hòa Bình nhanh chóng bắt máy, cực kỳ nhiệt tình, Tiểu Tây à, anh Hòa Bình, anh có bận không? Triệu Tây Âm nắm chặt di động, em muốn hỏi thăm anh chút chuyện. Không bận không bận, em nói đi, anh Hòa Bình nghe đây, thì, có phải Chu Khải Thâm đi công tác không? Thì là ba em ấy, muốn một đoạn video từ chỗ anh ấy nên luôn thúc giục em. Triệu Tây Âm vắt hết óc tìm cớ. Nói được một nửa thì tự cô nghẹn ngào trước, nói năng lộn xộn nên dứt khoát từ bỏ, rầu rĩ nói, điện thoại của anh ấy tắt máy, em không tìm được người. Cố Hòa Bình vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút ý cười nhẹ nhàng, loại cảm xúc này có thể lây nhiễm sang người khác, hóa giải nỗi lo của cô. Anh còn tưởng rằng có chuyện gì lớn chứ, yên tâm đi, anh Chu đi công tác rồi, hình như đang bận một hạng mục thì phải, ngày nào cũng đàm phán tranh chấp với bên B. Nghe nói hạng mục này còn rất mẫn cảm, có lẽ là không thể nghe điện thoại. Triệu Tây Âm nghe mà không hiểu gì, như vậy à, chính là như thế, yên tâm đi em gái, anh Chu không xảy ra chuyện gì đâu. Cố Hòa Bình dõng dạc nói như đang tuyên thệ, thành công ngăn lại đề tài cuộc trò chuyện. Triệu Tây Âm cúp máy mà anh còn không nhúc nhích một lúc lâu, chiếc Huawei được đặt trên bàn, trên màn hình, loa ngoài đã được mở, âm lượng được chỉnh đến mức lớn nhất, hài lòng chưa? Cố Hòa Bình liếc xéo người đàn ông nằm trên sofa, anh đó có tim không hả, hả? Nghe giọng nói vừa rồi của Tiểu Tây cũng sắp khóc rồi, tôi còn giúp anh lừa cô ấy, tôi mẹ nó cũng muốn đập chính mình. Chu Khải Thâm không nói gì nhiều, đường nét của phần xương cầm căng cứng. Cố Hòa Bình muốn chửi rồi, cho dù hiểu lầm có lớn bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể nói chuyện đàng hoàng sao. Chu Khải Thâm không có tinh thần, đã mấy đêm không chợp mắt rồi, trong mắt đầy tơ máu, khàn giọng nói, Hòa Bình. Tôi cho rằng tôi có thể cho cô ấy hạnh phúc, nhưng thật ra, người khốn kiếp nhất là tôi. Những đau khổ cô ấy gặp phải, những vết thương cô ấy chịu đựng, tới cuối cùng thì tất cả đều do tôi mà ra. Cậu nói xem, người như tôi căn bản không xứng đáng có được chân tình của cô gái này. Là tôi đã phụ cô ấy, chẳng sợ cô ấy và Mạnh Duy Tất ở, anh mẹ nó nói lung tung cái trứng chim gì hả? Cố Hòa Bình nổi giận, nổi điên cái gì? Đã đấu nhiều năm như vậy rồi. Có ai bị đả kích tinh thần như anh không? Cho dù anh và Tiểu Tây không ở bên nhau thì cũng tuyệt đối không thể thành toàn Mạnh Duy Tất. Chu Khải Thâm chậm rãi lắc đầu, nụ cười kia chứa đầy sự tự giễu. Tôi nợ Triệu Tây Âm quá nhiều, thật đó, đời này trả không hết. Trạng thái này của anh làm Cố Hòa Bình sợ hãi. Hôm đó bác sĩ Lâm Y tự mình gọi điện thoại cho anh ta, cũng chính vào khoảnh khắc đó mới biết trạng thái của Chu Khải Thâm lại rơi vào vực thẳm. Lâm Y nói người thân nên ở bên cạnh anh nhiều hơn. Khuyên bảo anh nhiều hơn, thật ra vì sợ Chu Khải Thâm xảy ra chuyện, cái gì gọi là người thân, cha mẹ, vợ con, Chu Khải Thâm một người cũng không có. Cố Hòa Bình vừa nhớ ra, cuối cùng vẫn đau lòng vì người anh em của mình. Sau khi thương lượng xong xuôi với lão Trình về chuyện mỗi người tới sống với anh một ngày trước, nếu rảnh rỗi thì dẫn Chiêu Chiêu tới để náo nhiệt một chút. Buổi tối Cố Hòa Bình ngủ chung một giường với anh, ngay cả một người để tâm đến lãnh địa của mình như Chu Khải Thâm cũng lạnh nhạt đến mức không nói một chữ nào. Cố Hòa Bình khó hiểu trong lòng, nửa khuya hôm trước mơ mơ màng màng trở mình thì thấy bên cạnh trống không, anh ta sợ tới mức giật mình bật dậy. Chu Khải Thâm chẳng đi đâu cả, chỉ ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ, trời đang sáng dần, khung cảnh ở bên ngoài phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt, hình bóng của anh yếu ớt như cái bóng đen xì. Đó là hình ảnh mà sau này khi Cố Hòa Bình nhớ lại cũng chẳng có cách nào quên được, ngũ quan, biểu cảm, ánh mắt, chẳng có thứ gì thấy rõ cả. Nhưng loại cảm giác vô vọng trên người người đàn ông này, mãnh liệt giống như thủy triều, cho dù cách xa đến mấy cũng có thể cảm nhận được. Cố Hòa Bình có một công ty treo biển hành nghề nhưng không làm gì nhiều, Nhà anh ta vừa nổi tiếng vừa độc quyền, thân phận vừa mẫn cảm vừa đặc biệt, ngay cả lúc anh ta ra nước ngoài cũng cần có sự xét duyệt của lãnh đạo bên trên. Tuy Cố Hòa Bình từng đi lính, thật ra chính anh ta cũng không muốn đi con đường này, vì hạn chế trong nhà nhiều nên anh ta cũng lười đấu tranh. Dù sao thì Hồ Bằng Cẩu Hữu cũng nhiều, lấy tiền vứt vào hạng mục nào đó như đất đai, ăn uống, thẩm mỹ, kinh doanh, thì cũng không có ngành nào mà Cố đại gia anh ta chưa làm qua. Tuy so ra thì kém hơn loại thương nhân muốn phát triển trở thành xí nghiệp gia tộc như Chu Khải Thâm, nhưng tiền lãi của một năm cũng đã cực kỳ khả quan. Cố Hòa Bình hoãn lại phần lớn công việc của mấy ngày nay để chuyên tâm đi làm cố bảo mẫu. Không biết nấu cơm, bữa nào cũng kêu cơm hộp, anh ta ăn đến mức sắp nôn ra rồi, mà Chu Khải Thâm không bị ảnh hưởng gì cả, gọi cái gì thì ăn cái đó như một cái xác không hồn. Cố Hòa Bình nói, tôi ở với anh thêm 2 ngày nữa, còn 2 ngày là nguyên đán rồi, ông cụ đã hạ lệnh, năm nào tôi cũng phải về nhà đón năm mới với ông ấy, hay là anh về nhà với tôi. Chứng nghiện thuốc lá của Chu Khải Thâm dần nặng hơn trong mấy ngày nay, gạt tàn thuốc bị đổ lần này đến lần khác, anh nói, thôi, tôi không thích náo nhiệt. Cố Hòa Bình hiểu anh chỉ không thích bầu không khí náo nhiệt của gia đình mà thôi, rắc muối vào miệng vết thương, châm dầu vào lửa, sợ lòng bị tổn thương. Được rồi, một mình anh ở đây đi, nhưng tôi nói cho anh biết, ngày mai tôi đi lắp 5 cái camera trong phòng anh, mỗi phòng một cái, tôi về nhà ăn Tết, bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi anh. Anh đừng có mà tự ngược tự sát gì với tôi đó, xui xẻo. Tôi còn phải tới nhặt xác cho anh. Khóe miệng của Chu Khải Thâm nhếch lên trên, kéo ra một nụ cười cực kỳ nhạt. Cố Hòa Bình thoáng yên tâm, chợt một tiếng lại phiền lòng, nếu mấy ngày nay Tiểu Tây luôn gọi điện thoại cho tôi thì làm sao đây? Con người tôi không thích nhìn phụ nữ khóc nhất, đến lúc đó lỡ miệng nói ra thì anh cũng đừng trách tôi đó. Chu Khải Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chán nản, Hòa Bình, coi như tôi cầu xin cậu. Để tôi suy nghĩ 2 ngày đã, ai ui con mẹ nó, đừng dùng ánh mắt này dụ dỗ tôi. Đồng ý với anh còn không được hay sao? Cố Hòa Bình không chỉ không thể nhìn phụ nữ khóc, cũng không thể thấy đàn ông tan nát cõi lòng. Anh ta sờ sờ mặt mình, đúng là đẹp trai đệ nhất thiên hạ. Được rồi, bỏ cũ đón mới cũng bày trò gì nữa nhé. Vốn tưởng rằng có thể ăn Tết yên ổn, nhưng lại không dự đoán được lời nói dối đã bị vạch trần vào ngày hôm sau. 58, Thiều Hoa Khuynh Phụ, 4, Chu Khải Thâm ra ngoài với trạng thái này, Cố Hòa Bình cũng không dám để anh lái xe. Sau khi hẹn bác sĩ Lâm y khám tâm lý vào 9 giờ sáng, cả buổi sáng chỉ tiếp một người bệnh là anh. Cố Hòa Bình trêu chọc, ngài đây là VIP nhất đó, Lâm y làm bác sĩ tư vấn tâm lý cho anh mấy năm rồi. Trước sau gì cũng 5-6 năm rồi phải không? Chu Khải Thâm bóp ấn đường, không nói lời nào. Cô ấy kết hôn chưa? Không biết. Chu Khải Thâm ngừng tay trong phút chốc, cậu đừng có ý đồ với cô ấy, anh bảo vệ bậy bạ cái gì thế? Cố Hòa Bình xì một tiếng. Chu Khải Thâm không có hơi sức gì để giải thích, chỉ nói, bác sĩ Lâm là người tốt, anh còn nói Tiểu Tây là người phụ nữ tốt nữa kìa. Chu Khải Thâm nặng nề thở hổn hển, khắc chế biểu cảm, sau một lúc lâu mới quay đầu, thành khẩn nghiêm túc nói, Hòa Bình, đừng nhắc đến cô ấy nữa, có được không? Cố Hòa Bình thu lại vẻ mặt đùa giỡn, cũng không dám tiếp lời nữa. Đi được nửa chặng đường, anh ta còn chưa nghĩ thông suốt, rốt cuộc từ cô ấy này chỉ bác sĩ Lâm hay là Triệu Tây Âm. Chu Khải Thâm ở đến buổi tối trong trang viên. Trên đường đi, Lâm Y đi ra khỏi phòng điều trị, Cố Hòa Bình hỏi, tình hình đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Y lắc đầu, mím môi, không có vẻ gì là vui vẻ. Trước kia anh ấy còn biết chủ động nói hết, lần này, tôi dẫn đường cũng vô dụng. Khải Thâm càng ngày càng kiệm lời, tôi cũng chỉ có thể tạo một bầu không khí thoải mái cho anh ấy. Đúng rồi, có phải gần đây anh ấy thường xuyên mất ngủ vào ban đêm không? Không thường xuyên. Cố Hòa Bình nói, chỉ là không ngủ thôi, ngày nào tôi cũng canh giữ bên cạnh anh ta, vừa rạng sáng anh ta đã như cô hồn giả quỷ vậy, có nhìn thấy không, quần thâm mắt này của tôi bị anh ta dọa ra đấy. Lâm Y cười một cái, má lúng đồng tiền nhàn nhạt khảm ngay khóe miệng, cũng bất đắc dĩ nói, anh ta tới chỗ tôi thì thật ra có thể ngủ một giấc đàng hoàng, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Cố Hòa Bình nói cảm ơn, phiền cô rồi, thiên sứ, con người anh ta sinh ra tuấn tú, nói chuyện cũng ghẹo con gái thích. Gẹo cô trợ lý nhỏ bên cạnh Lâm Y cười thành tiếng. Cố Hòa Bình cười với cô ta, em gái, chăm sóc người đàn ông thối trong đó nhiều hơn nhé, buổi tối lúc tới đây anh sẽ mang trà sữa cho các em. Một giấc này của Chu Khải Thâm ngủ đến 6-7 giờ, Cố Hòa Bình đúng là xách trà sữa tới đón người. Chu Khải Thâm ngủ cả buổi sáng, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều rồi, kéo cửa ghế phụ ra, anh không lên mà nói với Cố Hòa Bình, cho bác sĩ Lâm đi nhờ, lại quay đầu, bác sĩ Lâm, lên xe. Chu Khải Thâm là người ga lăng, tự mình ngồi vào ghế sau. Vừa lên xe đã cầm di động kiểm tra thư điện tử, chọn mấy lá thư quan trọng rồi nhắn lại, sau đó chơi xì tố. Không biết anh tải phần mềm cá cược từ đâu rồi nạp thẳng mấy chục ngàn vào, thu nhiều thắng ít, mắt thấy đã cống nạp mấy trăm ngàn vào đó, mí mắt cũng không chớp cái nào. Người vừa chán nản sẽ tìm chỗ gửi gắm theo thói quen, không cầu kết quả tốt, nhưng có thể phân tán tâm tình là được. Cố Hòa Bình và bác sĩ Lâm nhìn nhau, ngược lại bác sĩ Lâm dịu dàng kiên nhẫn, hình như cô ấy đang nói không sao, cứ từ từ đi. Lúc tới nơi, Cố Hòa Bình tháo dây an toàn, chờ chút nha thiên sứ Lâm, mang chút đồ cho cô. Lấy một chai rượu vang đỏ từ cốc xe, Cố Hòa Bình thật lòng muốn cảm tạ sự giúp đỡ của cô ấy trong mấy năm nay. Hai người đứng sau xe khách sáo từ chối, Chu Khải Thâm xuống xe, thuận tay xách cái túi xách nữ ở ghế phụ đi ra ngoài, nhận đi. Chu Khải Thâm đứng bên cạnh đưa túi xách của cô ấy qua, bỗng nhiên giống như một người bạn trai anh tuấn ôn nhu đang hỏi han ân cần. Cố Hòa Bình vừa có suy nghĩ này thì tầm mắt vừa lúc lướt qua, vừa nhìn thì cả người hóa đá. Triệu Tây Âm đang đứng sau hai người bọn họ ở cửa trung tâm thương mại, tay xách đầy đồ hẳn là vừa đi dạo xong. Cô đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt sâu kín nhìn về phía Chu Khải Thâm. Cố Hòa Bình điên cuồng nháy mắt ra hiệu với ông chủ Chu. Chu Khải Thâm quay đầu lại, sửng sốt một giây, sau đó bình tĩnh. Triệu Tây Âm đi tới trước mặt anh không đi công tác. Chu Khải Thâm dời ánh mắt, ừ một tiếng, vậy sao gạt em? Triệu Tây Âm buồn bã nói. Cố Hòa Bình căn bản không dám giúp anh giải thích mà chỉ yên lặng trốn xa. Chu Khải Thâm trầm mặt đưa tay, đưa đồ cho anh xách. Triệu Tây Âm bướng bỉnh đứng tại chỗ, không đưa, con ngươi sáng ngời như chứa nước, cô cứ chăm chú nhìn anh như vậy, dây dưa không bỏ cuộc, ngàn bướng muốn một lời giải đáp. Chu Khải Thâm thu tay lại, gọi Cố Hòa Bình, cậu đưa Tiểu Tây về đi. Cố Hòa Bình gào lên, vậy còn anh? Chu Khải Thâm nói, tôi tự đi. Triệu Tây Âm cúi đầu, đôi mắt cay cay. Chần chờ vài giây, một lần nữa cất bước đuổi theo, Chu Khải Thâm, cô nắm chặt ống tay áo của anh ăn Tết một mình sao? Ngón tay của cô gái nhẹ nhàng cọ vào cổ tay anh, bốc cháy nóng lên, anh cảm thấy cánh tay của mình sắp tàn phế rồi. Chu Khải Thâm khàn giọng đáp, anh tăng ca. Triệu Tây Âm không buông tay, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, đôi mắt ướt đẫm giống như hươu trong rừng, hỏi, Chu Khải Thâm, hôm đó anh nói chờ em múa xong. Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng một lần nữa, em hỏi anh, còn nói nữa không? Chu Khải Thâm cứng nhắc đặt bàn tay lên bàn tay của cô, sau đó đẩy ra từng chút một, Tiểu Tây, em ăn Tết với ba cho tốt đi. Triệu Tây Âm sững sờ đứng tại chỗ, lớn tiếng kêu, Chu Khải Thâm, bóng dáng tạm dừng một giây, sau đó hòa mình vào đêm đông. Hai ngày sau, đến đêm giao thừa, Triệu Văn Xuân vốn muốn ở nhà nấu một bữa cơm, nhưng Triệu Linh Hạ nói phiền phức, bà đặt chỗ rồi đi ra ngoài ăn. Triệu Văn Xuân nói lãng phí, Triệu Linh Hạ lạnh lùng a một tiếng, cũng mặc kệ ông có tới hay không. Triệu Văn Xuân vừa lải nhải em gái hung dữ vừa đứng ở tủ quần áo chọn áo khoác, Tiểu Tây, ba mặc cái nào thì ổn. Nửa ngày không đáp lại, Triệu Văn Xuân ngẩng đầu nhìn thì thấy Triệu Tây Âm héo úa nằm trên sofa, yếu ớt nói, ba, con sốt rồi, ba đi ăn cơm với cô đi, con nằm ở nhà một lát, nhiệt độ cơ thể 37 độ 7, sốt nhẹ. Mắt thấy thời gian sắp tới rồi. Chỉ dựa vào cái tính nết kia của Triệu Linh Hạ thì đến trễ có thể lật bàn mất. Triệu Văn Xuân rót nước ấm cho cô, con ngủ một giấc, uống nhiều nước, không thoải mái thì gọi điện thoại cho ba bất cứ lúc nào. Thầy Triệu vội vội vàng vàng ra cửa, cửa vừa đóng lại, Triệu Tây Âm cũng xốc chăn mặc áo khoác chạy ra ngoài. Hôm nay nhiệt độ trong thành phố Bắc Kinh hạ thấp, xem thời tiết dự báo nói thì sẽ có tuyết rơi. Lạnh thì lạnh thật, ngọn gió khô ráo giáng vào gương mặt, Triệu Tây Âm hít một hơi, tim phổi cũng lạnh đến mức đau nhức. Cô chui vào oan mát, khi đi ra xách theo hai ba túi lớn, đâu đâu cũng có nhiều hoạt động đón đêm giao thừa, năm nào cũng có kiểm soát giao thông trong thành phố, Triệu Tây Âm đợi nửa ngày cũng không bắt được xe, rất vất vả chờ được một chiếc lại bị một bác gái dành với cô, đổi thành ngày thường thì cô nhường một chút cũng không sao. Nhưng hôm nay thì không được, Triệu Tây Âm tranh luận nửa ngày với bác gái này, không ai nhường ai, bác tài chờ đến mức mất kiên nhẫn, đều không ngồi đúng không, vậy tôi đi nhé. Triệu Tây Âm duỗi một ngón tay, bất ngờ nói, nhìn kìa. Dưới đất có nhiều tiền quá. Trong giây phút bác gái quay đầu, Triệu Tây Âm đẩy bà ra rồi nhanh như chớp ngồi vào xe, cửa vừa đóng thì nói, bác Tài, đi Phạm Duyệt, có lẽ bảo vệ hôm nay mới tới, kiểm tra lịch đăng ký rồi nói Triệu Tây Âm không phải chủ nhà ở đây, vì thế không cho cô vào. Triệu Tây Âm nói, tôi quen chủ nhà ở chỗ các anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net tên Chu Khải Thâm. Căn nhà ở giữa nhất, tầng 23, anh chàng bảo vệ hỏi cô là gì của anh ta? Triệu Tây Âm bình tĩnh nói, bạn gái, cô đặc biệt thản nhiên khi nói ba chữ này, bị chuyện mà như đang nói thật, bọn tôi yêu xa, nửa năm mới gặp một lần, hôm nay không phải đêm giao thừa à, tôi lén lút tới đây vì muốn cho anh ấy một bất ngờ. Anh nhìn xem tôi cũng mua rất nhiều đồ ăn này, anh trai nửa tin nửa ngờ, sau đó đội trưởng trực ban của bọn họ đi tới, anh ta có ấn tượng với Triệu Tây Âm, lần trước cô đi về, Chu Khải Thâm có bảo anh ta sắp xếp xe, Triệu tiểu thư cô vào đi. Xe của giám đốc Chu đã về hồi 6 giờ hơn rồi, chuông cửa vang lên nửa ngày, Chu Khải Thâm mới chậm rì rì đi ra mở cửa, vừa thấy là cô thì hoàn toàn ngơ ngác. Triệu Tây Âm xách ba túi đồ, ghì chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô tủi thân biểu môi, Chu Khải Thâm, tay em gãy mất rồi. Một lúc lâu Chu Khải Thâm mới hoàn hồn, sầm mặt, đêm hôm khuya khoắt không ở bên cạnh ba, chạy tới đây làm gì? Triệu Tây Âm không nói nhiều, trực tiếp nhét đồ vào ngực anh. Anh có thể xách giỏ giúp người khác mà không chịu xách đồ ăn giúp em. Sau đó tự nhiên đi vào cửa đổi giày, tóc dài dọc theo gương mặt lộ ra chóp mũi xinh đẹp. Dáng vẻ của Chu Khải Thâm rất chán nản, anh đã thay thành quần áo mặc ở nhà màu xanh biển, người gầy mất một vòng, ngũ quan càng thêm góc cạnh, hình dáng càng gầy gò, khi không nói không cười trông cực kỳ nghiêm túc. Anh chậm rãi đặt đồ ở huyền quan, lý trí nói, đừng làm loạn, anh đưa em về nhà. Triệu Tây Âm đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt trong trẻo, khóe miệng mang theo nụ cười, được thôi, cơm nước xong em đi liền. Triệu Tây Âm cởi áo khoác tháo khăn quàng cổ, bên trong là một chiếc áo len cổ chữ V đơn sắc, dáng người của cô lồi lõm quyến rũ, cô có dáng người tốt, đôi chân vừa thẳng vừa dài được quần jean bó sát. Chu Khải Thâm chú ý tới cổ tay áo của cô có một vết bẩn rất rõ ràng, bị sao vậy? Anh hỏi, Triệu Tây Âm lấy từng nguyên liệu nấu ăn ra, đêm giao thừa không dễ bắt xe, có một bác gái dành xe với em. Chu Khải Thâm nhíu mày, bị ức hiếp. Triệu Tây Âm gật đầu, ừm. Chu Khải Thâm đi tới, cầm cái tay có vết bẩn kia rồi nhìn kỹ, bị thương chỗ nào rồi? Mũi Triệu Tây Âm đột nhiên cay cay, thương tâm. Tay Chu Khải Thâm cứ run rẩy như vậy. Triệu Tây Âm nâng tầm mắt, tỏ vẻ thoải mái cười cười, ai? Chu Khải Thâm, không phải anh luôn muốn biết tên tiếng Trung của con trai anh à? Thế này đi, anh đó, làm cơm chung với em, ăn vui vẻ thì em sẽ cho anh xem hình, được không? Thật vất vả mới xoa dịu bầu không khí, vừa nghe tới hai chữ con trai lại hoàn toàn đông cứng. Sắc mặt của Chu Khải Thâm xấu đi với tốc độ có thể thấy được, nhanh chóng buông bàn tay đang nắm rồi lui về sau một bước lớn, hoàn toàn viết lên mặt dáng vẻ đau xót. Triệu Tây Âm cứ nhìn thẳng anh như thế, không để sót bất kỳ biến hóa nào trong biểu cảm của anh. Trong lúc đối diện với nhau, sự khó hiểu và nghi vấn của cô dần dần được hóa giải, như ngọn núi lộ ra sau màn sương, như áng mây mù bị vén ra. Cô cúi đầu, khi ngẩng đầu lên lại là nét mặt tươi cười trong trẻo vốn có, Chu Khải Thâm, chúng ta làm cơm chung với nhau, có được không? Chu Khải Thâm gật đầu, được, thùng rác trống không mấy tháng nay cuối cùng cũng đầy lên, đồ làm bếp mới tinh cuối cùng cũng được mở hàng, Chu Khải Thâm đưa lưng về phía cô, dù bận bịu nhưng vẫn theo trình tự. Muốn ăn cá thế nào? Kho hay hấp, phòng bếp nhà anh sáng ngời, sạch sẽ, đêm nay đèn nê ông trên tòa cao ốc quốc mậu sáng rực không giống với ngày thường. Từng mảng sáng đỏ cam vàng xanh đập vào căn phòng vừa ôn nhu vừa lưu luyến lắc qua lắc lại trên tủ lạnh. Chu Khải Thâm xắn ống tay áo lên, cơ bắp trên cánh tay rất chặt, khi dùng sức thì gân cốt sẽ ẩn hiện, rất phong độ. Ánh mắt của Triệu Tây Âm như nước, bình tĩnh như một dòng suối nhỏ. Chu Khải Thâm không chờ được câu trả lời thì muốn xoay người, bên hông siết chặt, anh bị Triệu Tây Âm nhẹ nhàng vòng lại. Sương mặt của cô dán vào lưng anh, hơi thở yếu ớt, cô chậm rãi nói, hôm nay em rất thê thảm. Buổi sáng dọn vệ sinh giúp thầy Triệu thì bị một quyển từ điển Hán ngữ trên giá sách rơi vào đầu. Lúc em đi Walmart mua đồ ăn thì nặng chết em rồi, không bắt được xe, mà trời thì lạnh, em còn đang sốt nữa. Chu Khải Thâm ngẩn ra, anh không được nhúc nhích, nghe em nói hết đã. Triệu Tây Âm càng ôm chặt anh, giọng nói nghẹn ngào, như ngọn pháo hoa đập vào đáy lòng rồi tạo ra âm thanh rung vang, em không muốn anh ăn Tết một mình. Triệu Tây Âm đã chuẩn bị bao lì xì từ sớm. Chậm rãi nhét vào lòng bàn tay anh, đặt thật mạnh vầng trán lên lưng anh, Chu Khải Thâm, năm mới vui vẻ. Chu Khải Thâm nắm chặt bao lì xì, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Anh không quay đầu lại, không xoay người cũng chẳng vùng ra mà để mặc cô ôm, nhưng lại không hề có câu đáp lại dư thừa nào nữa. Vẫn lặp lại câu nói kia, muốn ăn cá kho hay hấp, thân thể của Triệu Tây Âm bất thình lình lạnh ngắt, hơn phân nửa dũng khí cũng sụp đổ, cô uể oải buông tay, khi rời khỏi phòng bếp còn lưu luyến mỗi bước đi. Chu Khải Thâm nấu cơm rất nhanh, hai mặn một canh bưng ra một lượt. Triệu Tây Âm nằm nghiêng trên sofa, tùy tay kéo tấm thảm nhung đắp lên người, đôi mắt mở to, bình tĩnh nhìn anh. Ánh mắt của Chu Khải Thâm rõ ràng đang né tránh, ăn đi. Vừa nói xong, anh rất nhanh lại ngẩng đầu, cau mày. Đôi mắt của Triệu Tây Âm sáng lên, sáng đến mức có chút không mấy bình thường. Chu Khải Thâm đi tới đặt tay lên trán cô để kiểm tra, nhóc con này giỏi lắm, nóng đến mức có thể nấu chín trứng gà rồi. Triệu Tây Âm mím môi, có phải anh cho rằng vừa nãy em gạt anh không? Anh không tin em thật sự bị sốt. Chu Khải Thâm im lặng nhìn cô. Triệu Tây Âm quay đầu, mở miệng cắn vào mu bàn tay anh, cái răng nhỏ bén nhọn biết bao, không hả giận, đặc biệt tủi thân, anh khốn kiếp. Chu Khải Thâm, có phải cả đời này anh cũng không thể tin em không? Có phải mỗi chuyện em làm đều là có mục đích gì đó, đều là lời nói dối hết lần này đến lần khác có đúng không? Anh cái tên khốn kiếp này. Nói mấy câu thì nước mắt chảy ra kèm theo nhiệt độ cơ thể tăng cao, đều là mùi vị của sự sôi trào. Chu Khải Thâm không dao động, không cảm thấy đau, hoặc là đã chết lặng. Chờ đến khi cô cắn đến mức xương hàm bị đau rồi tự thả ra, anh mới chậm rãi trượt tay từ trán xuống mặt, như thương như yêu nhẹ nhàng xoa xoa, xin lỗi, là anh làm em tủi thân. Hai mắt của Triệu Tây Âm ngân ngấn nước mắt loang lổ, trong cổ họng và mắt đều là tức giận, cô đạp một chân qua đó để chặn anh trước. Có phải câu tiếp theo muốn nói anh sẽ không bao giờ tới quấy rầy em nữa có đúng không? Khóe miệng của Chu Khải Thâm giật giật, anh cúi đầu. Nước mắt của Triệu Tây Âm nhịn rồi nhịn, vậy sau khi em về Bắc Kinh, anh tới trêu chọc em làm gì? Nếu anh đã có cách nghĩ này từ sớm thì cũng đừng luôn lắc lư trước mặt em chứ. Chu Khải Thâm, anh chốc chốc thì nói xin lỗi, nhưng lần nào cũng làm chuyện làm tổn thương người khác. Anh không biết xấu hổ sao, lấy người ta ra đùa giỡn như khỉ vậy. Vừa dứt lời, Triệu Tây Âm lấy chân đạp vào bả vai, ngực anh mấy cái thật mạnh. Chu Khải Thâm cầm mắt cá chân của cô, đau đến buồn bực khó tan, bình tĩnh nói một câu, em đừng đá bậy, đá vào làm chân bị thương thì còn nhảy múa nữa không? Anh cũng đùa giỡn người ta như khỉ thì còn lo em nhảy múa hay không để làm gì? Triệu Tây Âm ngồi dậy ôm chặt cổ anh, chôn ở vai anh khóc hu hu, Chu Khải Thâm, em đã cho anh bao lì xì rồi, mà ngay cả câu năm mới vui vẻ anh cũng không nói với em. Sao con người anh luôn cho em leo cây vậy chứ? Rốt cuộc anh có nói không? Tim của Chu Khải Thâm bị cô khóc mà chọc ra một lỗ thủng lớn, nhiệt độ cơ thể của cô gái nóng bỏng, nóng đến mức anh không rảnh rỗi đi nghĩ chuyện khác, anh ôm cô đi tới phòng ngủ. Triệu Tây Âm bị anh đặt trên giường, Chu Khải Thâm xoay người muốn đi tìm thuốc hạ sốt, hồng thuốc trong nhà anh vẫn rất đầy đủ, một đống thuốc giảm đau lớn đặt lung tung. Bảo cô ngậm nhiệt kế rồi lấy túi chườm đá trong tủ lạnh ra, sau đó đắp khăn lên trán cô. Triệu Tây Âm không mấy phối hợp, vừa để tới đầu lưỡi thì nhổ nhiệt kế ra, đầu vừa nghiêng, khăn lạnh bị di chuyển nên rơi xuống đất, cô dán mũi vào gối của anh, rõ ràng là mùi dầu gội thoang thoảng, nhưng vẫn cực kỳ ghét bỏ nói, Chu Khải Thâm, trên giường anh có mùi. Chu Khải Thâm muốn nói lại thôi, ánh mắt trầm xuống, để mặc cô nói. Sau khi đo nhiệt độ cơ thể, 39.8, Triệu Tây Âm giả vờ đáng thương thành công, lầm bầm kêu lạnh, Chu Khải Thâm đi loanh quanh khắp nhà, lấy một tấm chăn tơ tằm mới tinh trong phòng chứa đồ ra. Người còn chưa vào phòng ngủ, Triệu Tây Âm đã bịt mũi, em dị ứng với mấy bé tằm, đem đi, đem đi. Chu Khải Thâm thật sự hết cách với cô, vừa nghẹn vừa bất đắc dĩ đứng ở chỗ đó. Hai người đối diện nhau một lúc lâu, Triệu Tây Âm nửa ngồi trên giường, gương mặt trắng nõn bị sốt nên đỏ bừng, vươn tay với anh, đáng thương nói, anh Chu, em lạnh. Chu Khải Thâm không nghĩ nhiều nữa, lập địa thành Phật. Nhưng khi cô nhìn người khác bằng đôi mắt trách móc buồn bã này chính là thuốc độc đâm thủng ruột gan. Cho dù ý chí có cứng rắn đến thế nào đi nữa cũng có thể bị hủy diệt dễ như trở bàn tay ngay lập tức. Chu Khải Thâm thả tấm chăn xuống rồi ngồi ở mép giường, trầm mặc ôm cô vào lòng. Triệu Tây Âm nắm cổ áo anh, ông nói, nhiều năm như vậy vẫn dùng minh phủ chi lộ, anh không chán mùi hương này à? Chu Khải Thâm ừ một tiếng, không phải vừa nãy chê giường anh có mùi à? Bây giờ lại nói thơm. Triệu Tây Âm yếu ớt hừ một tiếng, anh đổi tên đi, đừng tên Chu Khải Thâm nữa, tên là Chu Cải Cải đi. Em nói gì anh cũng phải nói lại em. Anh có mùi đó, hồi chết đi được. Cô nói năng lộn xộn, Chu Khải Thâm nghe thì cười, ngực hơi điên cuồng, tim đập da tóc, từng chút truyền vào lỗ tai Triệu Tây Âm. Cô im lặng, tựa như bài hát đang ru cô ngủ, chậm rãi khép mắt lại. Chu Khải Thâm chờ cô ngủ say mới chậm rãi kéo rèm lại. Sốt gần 40 độ, người đã sớm mơ mơ màng màng rồi. Chu Khải Thâm nhìn đống thuốc hạ sốt kia, may là không có uống. Anh đã không nhớ mua từ khi nào, chúng cũng đã hết hạn gần một tháng rồi. không cho cô uống thuốc bậy nữa mà liên tục thay khăn. Một tiếng sau, đặt nhiệt kế hồng ngoại ngay tai để đo, nhiệt độ cơ thể đang hạ xuống. Chu Khải Thâm yên tâm, kéo cái ghế ngồi cạnh mép giường nhìn dáng vẻ ngủ say của Triệu Tây Âm đến mức xuất thần. Hồi tưởng lại chuyện cũ, anh đã cầu hôn hai lần. Lúc quen nhau được hai tháng, Triệu Tây Âm chính thức tìm được việc làm, công ty cách nhà cô xa, 6 giờ sáng đã phải ngồi 2 tiếng trên tàu điện ngầm. Lúc ấy Chu Khải Thâm đau lòng nên nói, anh có căn nhà thuê ở bên kia, còn trống, em ở đó đi. Triệu Tây Âm không chịu, nhà của anh, em ở thì ra thể thống gì nữa. Chu Khải Thâm ý vị sâu xa mỉm cười, ý xấu xông lên đầu, ồ, ở nhà bạn trai còn muốn có danh nghĩa nữa à. Triệu Tây Âm khá nghiêm túc, thanh môn hữu quy lộ, thẳng thẳng cao hòe hạ. Ba em thường nói như vậy, không thể tham lam chiếm tiện nghi người khác. Chu Khải Thâm liên tục đáp lại, ba anh có tài, danh ngôn răng dạy hạ bút thành văn, thầy Triệu rất có tài văn chương, thơ gì cũng có thể thuộc. Nói đến một nửa, Triệu Tây Âm bỗng chốc phản ứng lại, tức muốn học máu nói, ai là ba anh, đó là ba em, sau này là vậy rồi. Khi nói lời này, Chu Khải Thâm đang ngồi ở bàn sách, lùi ghế xoay về sau, một tay ông lấy eo Triệu Tây Âm đè lên đùi mình, Tiểu Tây, nếu không em gả cho anh đi. Triệu Tây Âm đỏ mặt, mạnh mẽ véo vào đùi anh, cơ bắp rất trắng chắc, căn bản không véo được, nhưng thật ra cào ngứa lòng người đàn ông, có ai cầu hôn như anh hả? Một câu đã muốn cho người ta gả cho anh, cũng quá tùy tiện rồi. Triệu Tây Âm mạnh mẽ hất cằm lên cao, Chu Khải Thâm vờ đứng lên, vậy anh đi mua nhẫn liền, mua xong em phải gả cho anh đó. Làm Triệu Tây Âm sốt ruột, anh, Chu Khải Thâm cười ha ha, chỉ cho là lời nói vui đùa mà thôi, Triệu Tây Âm căn bản không xem là thật. Mới quen nhau hai tháng, cũng quá không thực tế rồi, nhưng hình như Chu Khải Thâm vẫn nhớ thương chuyện đó, lời đã nói, chuyện đã làm đều mang theo mục đích lâu dài. Lần thứ hai cầu hôn, thành công, nhưng bình tĩnh mà xem xét, khi đó là lúc gút mắt bị thắt chặt. Mạnh Duy Tất vẫn là Mạnh thiếu gia năm đó, tính tình có thêm sự ngoan cố, cho rằng chia tay với Triệu Tây Âm chỉ là một hình thức cãi cọ mà thôi, chia cái gì tay chứ, bình tĩnh lại là có thể làm lành, cũng không phải trước kia chưa từng có. Rong ruổi khắp chốn một trận trong và ngoài nước để giải sầu, sau khi dùng hết mấy kỳ nghỉ của mấy năm thì rốt cuộc trở về Bắc Kinh, cầm theo hoa hồng, cả người mặc quần áo thoải mái gọn gàng, lúc đi dỗ người, Vân Du Tiêu Khách không thấy đến, nhưng nào biết đã sớm cảnh còn người mất. Vân Du Tiêu Khách không thấy đến, ý nói Mạnh Duy Tất mãi miết đi chơi mà không thấy đến gặp Triệu Tây Âm. Mạnh Duy Tất và Triệu Tây Âm từng gặp nhau, chuyện này, Triệu Tây Âm không nói cho Chu Khải Thâm biết, nhưng Chu Khải Thâm vẫn có cách biết được. Người yêu cũ, cho dù có dứt khoát cắt đứt quan hệ thế nào đi nữa, cũng không đến mức quậy ầm ĩ khó coi. Nhưng hai người bọn họ thật sự tổn thương tận xương cốt lẫn nhau vào lần đó, cãi nhau kịch liệt, đoạn tuyệt tình cảm, Mạnh Duy Tất cao 1m85 mà khóc đến mức chẳng ra gì, hai người cãi rồi cãi, sau đó hẳn là Mạnh Duy Tất đã buông lời tàn nhẫn, tuy không thể biết nội dung là gì, nhưng Triệu Tây Âm cũng chẳng nhường nhịn anh ta mà đáp lại một câu, cãi cọ ầm ĩ đến mức hoàn toàn tan vỡ. Ngày này, Chu Khải Thâm đang triển khai hoạt động cầu hôn lần thứ hai. Trong nhà được trang trí xinh xinh đẹp đẹp, nhẫn cầu hôn được mua vào một lần triển lãm ở Luân Đôn, toàn thế giới chỉ có một chiếc như vậy. Lúc ấy Cố Hòa Bình và Lão Trình còn chăm chọc anh Chu, là lúc chuẩn bị lần thứ ba rồi. Anh đó, lần này cũng hết trò để bày rồi, thật ra Chu Khải Thâm cũng cho rằng như thế, nhưng không ngờ, Triệu Tây Âm đã đồng ý, nhưng mà chuyện cô gặp mặt Mạnh Duy Tất, sau khi cầu hôn thành công. Anh mới biết được, từ nhỏ Chu Khải Thâm đã thiếu tình thương, cho nên anh cực kỳ nhạy cảm trong chuyện tình cảm, nhạy bén và thiếu cảm giác an toàn. Anh là một người có ý thức lãnh địa cực mạnh, khi yêu một người thì cái gì cũng là cô ấy, nhưng cũng khao khát cô ấy hoàn toàn thuộc về chính anh. Vào đêm trước khi kết hôn, Mạnh Duy Tất tức giận đùng đùng tới nhà họ Triệu giành cô dâu, cái gì mà thiên chi kiêu tử toàn bộ cút hết đi, anh ta suy sụp đến mức như một tên thô lỗ. Một câu ngày mai tới uống rượu mừng chứ nhẹ tựa lông hồng của Chu Khải Thâm gần như muốn lấy mạng của Mạnh Duy Tất. Lúc ấy chỉ có hai người bọn họ ở ngoài cửa. Mạnh Duy Tất đã ổn định rất lâu, mỉm cười sắc bén, chăm chọc và chế giễu giống như một mũi tên ngầm. Chu Khải Thâm, anh thật sự cho rằng cô ấy cam tâm tình nguyện gả cho anh sao? Cô ấy chỉ giận dỗi mà thôi, chính vì để tôi hết hy vọng. Hai đứa bọn tôi có tình cảm với nhau 3 năm, anh mới bao lâu chứ? 4 tháng. 3 tháng. Anh chẳng qua là kẻ thế thân để cô ấy chữa lành vết thương thôi, tia sét giáng xuống, chữ nào cũng như lấy mạng. Sau đó Chu Khải Thâm về phòng, Triệu Tây Âm đang ngồi trang điểm trước gương, mái tóc đen nhánh như thác nước làm cho gương mặt cô càng trắng nõn. Chu Khải Thâm dịu dàng sờ đầu cô, bình tĩnh nói, người còn chưa đi xa. Nửa câu sau, cô nhất định hiểu. Triệu Tây Âm chẳng nói gì cả, chỉ duỗi tay ôm eo anh, gối lên bụng anh, một cái ôm trầm mặc. Chính vào lúc này Chu Khải Thâm mới bình tĩnh lại, Triệu Tây Âm là vợ anh, sống hay chết đều là người của anh. Đồng hồ điện tử hơi sáng lên, nhắc nhở anh đã không còn là ngày hôm qua nữa. Chu Khải Thâm nhìn Triệu Tây Âm nằm trên giường, ánh mắt nặng nề, những gút mắt mờ mịt của ngày xưa và hôm nay đang vào nhau, cuối cùng chỉ còn lại ảo não và hối hận. Chu Khải Thâm không khống chế được mà vươn tay, run rẩy đặt lên bàn tay cô. Nhiệt độ cơ thể vẫn nóng như cũ, mềm mại nhỏ gầy, mấy năm nay, chắc cô đã chịu không ít cực khổ rồi. Hốc mắt của Chu Khải Thâm đã đỏ lên. Này! Triệu Tây Âm đột nhiên lên tiếng, tuy hơi thở yếu ớt nhưng không giấu được ý cười nhàn nhạt khảm ở khóe miệng. Cô mở mắt, mơ màng nhìn qua, Chu Khải Thâm, anh thật sự rất biết cách chiếm tiện nghi của em. Chu Khải Thâm cũng không hoảng loạn, ánh mắt bình tĩnh như biển sâu xa khơi. Anh rút tay đưa vào tấm chăn, chính xác đặt ở cái bụng nhỏ của cô. Lòng bàn tay nóng bỏng xuyên qua áo len rồi đi tới làn da, vậy mà còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể của cô đang bị sốt. Triệu Tây Âm ngẩn người, anh khàn giọng hỏi, Tây Nhi, còn đau không? 60, núi không qua đây ta qua đó, 2, thân thể như có dòng điện đi qua hơi rung lên. Yên lặng một lúc, Triệu Tây Âm hỏi, anh biết hết rồi, lúc này, không cần phải anh giấu em giấu nữa. Chu Khải Thâm cúi đầu, cong eo, dời tay khỏi bụng cô, cầm ngược lại tay cô. Để ở bên môi rồi như có như không hôn một cái, trong mắt chứa đựng sự buồn bã. Thật ra lúc Triệu Tây Âm vừa tới đã đoán được nguyên nhân anh đột nhiên khác thường. Chẳng qua hiện tại được chứng thực nên sự hụt hẫng và tiếc hận trong lòng lại xông lên đầu. Thể xác và tinh thần đều bị thương bởi chuyện cũ, đến cuối cùng thì cô lại là người chịu thiệt nhiều nhất. Lúc Triệu Tây Âm phát hiện bản thân mang thai thì tình trạng đã không được tốt lắm rồi. Máu chảy 5-6 ngày, từng chút không sạch sẽ, cô lót băng vệ sinh mỗi ngày. Mắt thấy máu càng ngày càng nhiều, bụng cũng càng ngày càng đau. Sao mới nghĩ tới đi bệnh viện vậy? Lúc ngất xỉu, cô đang ở biệt thự của Triệu Linh Hạ, vừa chuẩn bị xuống cầu thang. Lần ngất xỉu này, cô trực tiếp lăn từ cầu thang xuống, hơn 10 bậc thang, không cao không thấp, nhưng vẫn làm cô té đến mức mặt mũi bầm dập. Bác sĩ kiểm tra thì phôi thai nhỏ chỉ còn lại cái phôi rỗng mà thôi, nhìn số liệu kiểm nghiệm và sóng siêu âm, nói là bản thân lúc dậy thì đã không tốt. Phát hiện sớm cũng chẳng thể giữ được thai nhi, nhưng vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi. Nói tóm lại, hai người không có duyên phận mẹ con. Cảm xúc của Triệu Tây Âm hạ thấp trong một khoảng thời gian rất dài, ở Mỹ hơn 2 tháng, điều dưỡng xong mới về Bắc Kinh. Sau đó xử lý chuyện ly hôn, thu dọn hành lý dứt khoát kết thúc đoạn hôn nhân không có bệnh gì mà vẫn chết của cô. Cô đi khắp hơn nửa Trung Quốc, nhìn trời cao biển rộng, ngắm hoàng hôn ánh trăng nhàn nhạt, cũng xem 4 mùa đổi thay. Một năm kia ở thảo nguyên Nalati, cô ngồi trên vách núi mà như đang trôi nổi trên biển. Lúc gió nhẹ nhàng lướt qua, cỏ cây và sóng biển nhẹ nhàng lay động, nhân gian bao la hùng vĩ chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Cũng vào giờ phút này, Triệu Tây Âm bỗng nhiên bình thường lại. Người phải nhìn về phía trước, đi về phía trước, học được cách tự mình thành toàn chính mình. Dấu hiệu cuối cùng đánh dấu trên bản đồ, Tân Cương là điểm cuối trong chặng đường lần này của cô. Ngày hôm sau, cô mua vé tàu cao tốc quyết định tạm thời về Bắc Kinh. Cô giải phẫu sảy thai ở Mỹ, vì tình huống khẩn cấp nên được đưa đến bệnh viện gần đó. Bệnh viện không lớn, buổi tối vẫn là bác sĩ thực tập còn non trẻ, Triệu Tây Âm không được giải phẫu đàng hoàng. Sau đó Triệu Linh Hạ tìm bác sĩ phụ khoa tốt nhất để điều trị giúp cô, sau khi về Bắc Kinh thì giao cô cho bạn mình, bác sĩ Quý Phù Dung. Triệu Tây Âm đứt quãng nói vài câu về chuyện từng trải qua, cũng không hề cố gắng thổi phồng tình tiết câu chuyện. Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ lại làm Chu Khải Thâm nghe đến mức tự như dao cắt. Anh bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Triệu Linh Hạ tức giận tát Triệu Tây Âm 2 cái trước mặt mọi người vào đêm bà ấy về nước. Hận sắt không thành thép là một lẽ, càng nhiều hơn là đau lòng vì cô không ghi nhớ chuyện kia, bà muốn đánh cho cô tỉnh, đừng chịu thiệt vì đàn ông thêm một lần nữa. Chu Khải Thâm ôm người vào ngực, nghẹn ngào nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Giọng nói của Triệu Tây Âm trong trẻo, giọng điệu nhẹ nhàng, không nói. Nó sẽ không xảy ra à? Lồng ngực của Chu Khải Thâm run rẩy dữ dội, không nói gì, chỉ cô ôm càng chặt. Đã qua rồi, em tiếp nhận rồi, không có duyên vậy. Sững lại một lát, Triệu Tây Âm lại buồn bã nói, thật ra vẫn rất đáng tiếc. Chu Khải Thâm cúi mặt chôn ở cổ cô, nước mắt ấm áp cứ chảy xuống như vậy. Thật ra có rất nhiều lúc, Đàn ông có thể gánh vác chuyện trên vai hơn phụ nữ, nhưng nội tâm của phụ nữ lại kiên cường hơn đàn ông nhiều. Triệu Tây Âm chính là loại phụ nữ này, hiểu tự mình thuyết phục, hiểu được cách đưa ra lựa chọn. Bất luận là Mạnh Duy Tất hay là Chu Khải Thâm, lúc cô yêu thì đơn thuần nhiệt liệt, tuyệt đối không lừa gạt ai. Khi cô thất vọng khổ sở cũng không dây dưa mà uất ức chấp nhận, khi chia tay không quay đầu, khi ly hôn dứt khoát chém xuống. Khi đó là thật sự hận, thật sự tức giận, nghe thấy tên Chu Khải Thâm cũng có thể cảm thấy ghê tởm, đơn giản rời khỏi thành phố Bắc Kinh, trời cao hoàng đế xa, nhắm mắt làm ngơ. 2 năm sau trở về, cũng bình tĩnh, bình thường trở lại, dần dần nghĩ kỹ một vài việc. Còn về cậu nhóc tên BV kia, cậu ấy là một bạn nhỏ cô em nhận nuôi ở viện mồ côi California. Thân thế rất đáng thương, em không nói kỹ với anh nữa. Đứa trẻ kia thích gọi em là mommy, đại khái là cảm thấy cô em lớn tuổi nên không gọi được. Triệu Tây Âm cười, cực kỳ nhẹ. Chu Khải Thâm không nói lời nào, nhìn đến mức hai hốc mắt đỏ bừng, không dám nói, không dám hỏi. Nếu con của chúng ta còn sống, hẳn là lớn giống cậu ấy. Đây là đêm giao thừa tàn khốc nhất, dài nhất mà Triệu Tây Âm từng vượt qua. Lúc không giờ, ánh nê ông ngoài cửa sổ sát đất biến ra ánh sáng rực rỡ nhất, làm phòng ngủ u ám sáng một mảng lớn. Tivi ở phòng khách còn chưa tắt, người dẫn chương trình đón năm mới đang dõng dạc hoan hô. Triệu Tây Âm và Chu Khải Thâm lẳng lặng ôm nhau, trong lúc tranh tối tranh sáng, Triệu Tây Âm rốt cuộc chờ được một giọng nói khàn khàn, "Tiểu Tây, năm mới vui vẻ." Nguyên đáng được nghỉ 3 ngày, Triệu Linh Hạ hiếm khi đại phát từ bi thành toàn tiết mục cả nhà đoàn viên của Triệu Văn Xuân. Trong nhà có 3 người, ngâm một ngày suối nước nóng ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, thật ra tới chỗ nào cũng được, chỉ cần người một nhà đầy đủ đủ thì thầy Triệu đã vui vẻ rồi. Triệu Tây Âm không về nhà vào buổi tối đêm giao thừa, sốt rất dữ dội. Sau khi cô và Lê Nhiễm bàn lời thoại với nhau thì bảo Lê Nhiễm gọi điện thoại cho thầy Triệu, cứ nói ở nhà cô ấy qua đêm. Hai người tình sâu tựa như chị em, thầy Triệu không nghi ngờ gì mà liên tục đồng ý. Nửa đêm Lê Nhiễm đặc biệt xấu xa mà gửi uy chát tới, cậu chịu được chồng trước của cậu à, nhưng mà đàn ông nghẹn lâu như vậy, thật ra xong việc cũng rất nhanh. Triệu Tây Âm bị sốt cả đêm, đến hôm sau mới nhìn thấy uy chát thì ưu sầu. Nói bừa cái gì thế? Chồng trước đã không thấy bóng dáng từ sớm rồi, để lại tờ giấy rồi đi Hàng Châu công tác, sắp xếp mọi thứ trong nhà ổn thỏa, có một dì giúp việc mặc đồng phục ngay ngắn đang làm bữa sáng ở phòng bếp, cũng không biết mới sáng sớm mà anh tìm đâu ra người giúp việc nhà. Triệu Tây Âm hạ sốt xong thì bị cảm nặng, ngâm suối nước nóng cũng tốt để xua đuổi hơi lạnh trong người. Cô đắp khăn lông trên đỉnh đầu, dựa vào bờ hồ gửi tin nhắn năm mới vui vẻ, Đới Vân Tâm, Lê Nhiễm, Chiêu Chiêu, Sầm Nguyệt, Cố Hòa Bình. Còn có mấy bạn học thời đại học. Cuối cùng do dự một lúc, cũng gửi một tin nhắn cho Tô Dĩnh. Những người khác đều nhắn lại, chỉ có Tô Dĩnh không nhắn lại. Đới Vân Tâm trực tiếp gọi điện thoại tới, lời ít ý nhiều nói ngày mai ăn một bữa cơm chung với nhau. Triệu Tây Âm thè lưỡi, vẫn là cô giáo tốt. Hôm sau, hai cô trò ăn sủi cảo giấm ở quán ăn khu Quốc Mậu. Triệu Tây Âm khá thích quán món cây tứ xuyên này, cô vùi đầu ăn nửa đĩa sủi cảo xuống bụng. Đới Vân Tâm duỗi tay lấy ra, nghiêm túc nói. Sắp tới phải vào tổ diễn tập rồi, mãi chẳng học được cách khống chế cân nặng phải không? Triệu Tây Âm phình má không nỡ nuốt nửa cục sủi cảo, cô ơi, ăn Tết mà, ăn thêm món nữa đi. Đới Vân Tâm trừng mắt, cô liền sợ sệt bỏ cuộc, xong lần múa dẫn đầu này, sau này dự định thế nào? Đới Vân Tâm hỏi, Triệu Tây Âm không nghĩ nhiều, không có dự định gì ạ, chỉ nhảy cho tốt vậy. Điện ảnh vừa được chiếu, cơ hội chỉ có càng ngày càng nhiều, khiêu vũ là đam mê, cũng hẳn là nghề nghiệp. Đới Vân Tâm hỏi, kế hoạch nghề nghiệp của em là gì? Lần này quá đúng lúc rồi, Triệu Tây Âm liếm liếm giọt giấm bên môi, còn thèm ăn, em thật sự không nghĩ nhiều như vậy, lần trước Trương Nhất Kiệt cũng hỏi em như vậy, em nói thế nào, em chỉ muốn khiêu vũ cho tốt. Triệu Tây Âm nhấp một ngụm nhỏ trà hoa cúc, hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn giữa răng, em cảm thấy những chuyện anh ta nói quá phức tạp, em cũng không hứng thú. Đới Vân Tâm thở dài một hơi. Khi nào em mới có thể sửa được tính vô dục vô cầu này của em chứ? Triệu Tây Âm cười ngốc nghếch. Thế này đi, Đới Vân Tâm nói, bên Trương Nhất Kiệt cho em hợp đồng gì, em cũng đừng ký, hoàn thành nhiệm vụ lần này cho tốt, chú Tâm làm việc là được. Triệu Tây Âm gật đầu như giả tỏi. Đến lúc đó, em trực tiếp tới chỗ cô, sau này phát triển như thế nào, nhảy như thế nào, đi chỗ nào nhảy, cô tự mình trấn cửa ải cho em. Đới Vân Tâm thành khẩn nói, 26 rồi, không nhỏ nữa. Sao có thể không có chút vốn liếng để bản thân phòng hờ chứ? Triệu Tây Âm không nghĩ sâu thêm, có gì nói đó, đó cũng là ký hợp đồng với công ty cô mà. Nói cái gì đó? Đới Vân Tâm không vui vẻ, ký với người khác còn không yên tâm bằng ký với cô à? Vậy cũng thật sự quá đáng rồi, Triệu Tây Âm nhe răng cười, không có không có, sợ cô thêm phiền. Đới Vân Tâm vô cùng đau lòng, chỉ dựa vào tính tình không tranh không đoạt này của em, sau này bị người ta bán đi còn phải đếm tiền cho đối phương. Cô không trông chừng em, cô cũng không yên tâm. Triệu Tây Âm hiểu rõ trong lòng, tiếng cô giáo này không phải gọi cho có. 7 tuổi đã đi theo Đới Vân Tâm học nhảy, chưa thu một phân tiền học phí nào, bà thật sự thật lòng bồi dưỡng cô. Nếu cô còn có chút ý nghĩ trách móc này, vậy thật uổng công làm người, không bằng cầm thú rồi. Đúng rồi, gần đây em và Chu Khải Thâm thế nào? Đới Vân Tâm thuận miệng hỏi. Triệu Tây Âm siết chặt đôi đũa, giọng điệu bình tĩnh, chẳng sao cả. Đới Vân Tâm liếc nhìn cô, rất sâu xa, cắt đứt vướng mắc cũng tốt, nếu em muốn thật sự tái hôn thì không chừng còn có phiền phức, cũng không giúp được gì đối với sự nghiệp sau này của em. Bà nhẹ nhàng đặt nửa đĩa sủi cảo vừa lấy đi ở trước mặt Triệu Tây Âm, rộng lượng nói, ăn đi. Đới Vân Tâm còn có việc, ăn cơm trưa xong thì đi mất, giống như thi đấu tiếp sức, cuộc gọi từ Sầm Nguyệt lập tức vang lên, giọng nói trong trẻo dễ nghe vui mừng nói, Triệu Tây qua, chiều nay chúng ta đi dạo với nhau đi. Triệu Tây Âm kinh ngạc, không phải em về Sơn Tây sao, đã trở lại rồi nè. Sầm Nguyệt nói, em chỉ về thăm ba em thôi, ông ấy đặc biệt nói nhiều, suốt đêm em chạy về thủ đô để trốn, tìm kiếm ánh sáng chói lòa của bè đảng để che chở. Triệu Tây Âm nghe thì cười thành tiếng. Nói bậy, vậy chị đi dạo phố hay không đây? Đi. Triệu Tây Âm đi về hướng trạm tàu điện ngầm, gặp chỗ cũ. Hai người xem một bộ phim điện ảnh kia thật sự khó xem, sau khi đi ra thì mắng chửi cả đường, không ngừng kêu lãng phí tiền vé. Sau đó lại đi viện nghiên cứu Thanh Sơn ăn bánh kem, lấy mỹ vị đền bù tiếc nuối, tâm tình tốt lập tức được khôi phục. Sầm Nguyệt nếm thử món cô gọi một miếng, đột nhiên hỏi, Triệu Tây qua, có phải Cố Hòa Bình đang theo đuổi bạn chị không? Triệu Tây Âm bị sặc nên ho khan, hả? À, không đâu, trước đó chị đã nghe nói rồi, nhưng hình như gần đây không có manh mối ở phương diện này. Sầm Nguyệt à một tiếng, mặt không có biểu cảm xảy ra chuyện lớn. Triệu Tây Âm nuốt nước bọt, không phải, Tiểu Nguyệt Lượng, em thật sự thích Cố Hòa Bình, thích chứ? Sầm Nguyệt thản nhiên nói, anh ấy là loại tướng mạo em thích, ha? Hóa ra là không lưng vì giá trị nhan sắc, việc này cũng quá vớ vẩn rồi. Anh ấy không phải người thiếu tiền, nếu em thích loại này, chị bảo cô chị tìm một người giúp em. Sầm Nguyệt lắc đầu, em không cần hàng giả. Triệu Tây Âm nghẹn cười, được được được, vậy chúc em thành công. Trước đó còn lo lắng, nhưng xem thái độ này của Sầm Nguyệt thì cùng lắm là tâm tính tiêu tiền nuôi công tử bột. Không động chân tình, vậy thì không đến mức thương gân động cốt, so ra mà nói, cô càng lo lắng Lê Nhiễm hơn. Tính tình của cô nhóc này cố chấp, phóng khoáng tình cảm. Nhìn thì tùy tiện, nhưng rất nặng tình. Triệu Tây Âm từng hỏi vài lần, nhưng Lê Nhiễm đều nói với giọng điệu lanh lẹ và vẻ mặt bà đây đệ nhất, phi. Ngay cả loại hoa hoa công tử như họ Cố này còn muốn theo đuổi tớ, cho tớ cũng không thèm, ai thật ai giả, ai lại hiểu rõ chứ. Ăn xong miếng bánh kem nhỏ, hai người vẫn biết tự giác nên không dám ăn nhiều cơm tối. Đang thương lượng buổi tối đi dạo chỗ nào thì ánh mắt Sầm Nguyệt sáng lên, chợt nói, không phải chị vẫn luôn muốn học múa cột sao? Triệu Tây Âm chớp mắt, học thế nào? Sầm Nguyệt nhếch miệng, giống như trẻ con lén ăn kẹo, chúng ta đi ba được không? Triệu Tây Âm nghĩ rồi nghĩ, cũng nóng lòng muốn thử, được. Quán ba mi, lão Trình ngại bên ngoài ồn ào, gào một tiếng, ai ở gần chỗ đó vậy, đưa tay đóng cửa lại đi. Cố Hòa Bình ngậm thuốc lá, hít mắt xếp bài trong tay, mẹ nó, đi chay này đánh đĩ gì vậy, giống như quỷ gào quỷ hú vậy, đánh bài cũng không được tốt, đóng cửa, vẫn rất ồn ào. Chu Khải Thâm bực bội trong lòng, thu bài lại ném vào giữa bàn, đứng dậy đi đến cạnh quầy bar, một ngụm trực tiếp uống sạch whisky. Lão Trình nhắc nhở, không thể uống như vậy, không phải vừa rồi còn nói đau đầu sao? Uống, để anh ấy uống. Cố Hòa Bình đặc biệt thiếu đòn, uống tới ruột gan đứt thành từng khúc đi, uống tới anh ấy xuất huyết dạ dày đi, lại vào bệnh viện lần nữa, tôi có thể giúp đỡ anh ấy lừa Tiểu Tây qua đây. Lão Trình cười tủm tỉm, biết cách nói chuyện như vậy thì viết sách đi. Cố Hòa Bình đá đá mũi giày của Chu Khải Thâm, ông chủ, cho tiền nhuận bút. Chu Khải Thâm nhắm mắt, dáng vẻ từ chối tiếp người xa cách ngàn dặm. Quậy thì ra quậy, nhưng Cố Hòa Bình và Lão Trình thật sự không dám nói gì quá phận vào giờ khắc này. Bọn họ cũng biết trên người Triệu Tây Âm xảy ra chuyện kia, chỉ vào một ngày trước khi trải qua đêm giao thừa, hai người đều ở trong nhà Chu Khải Thâm, phòng anh lớn, buổi tối ngủ dưới đất trong phòng ngủ, ba người cùng ngủ chung một phòng. Nửa đêm, Chu Khải Thâm bị bóng đè mà giật mình tỉnh giấc, cả người đột nhiên ngồi dậy, lưng đầy mồ hôi, th ở dốc từng hơi. Lão Trình thật sự bị dọa sợ, anh ta đạp Cố Hòa Bình một chân, ở gần thì mau bật đèn đi. Trong ánh sáng, hai người mới phát hiện trong mắt Chu Khải Thâm đang xen tơ máu và nước mắt, cứ suy sụp như vậy mà khóc không thành tiếng. Tiếng khóc như vậy, tuyệt vọng như thế, Lão Trình là người vững vàng như vậy cũng suýt nữa rơi lệ. Cũng vào đêm đó, Chu Khải Thâm nói ra mọi chuyện, uống ít rượu một chút, thứ này hại gan, thân thể này của ngài hiện tại không chịu nổi. Cố Hòa Bình trao một ánh mắt cho bartender, đồ vật được thu dọn sạch sẽ. Lão Trình hỏi, tiểu tây bên kia, đến cuối cùng cậu tính làm thế nào? Đổi thành trước kia, anh nhất định oai phong lẫm liệt nói, lại theo đuổi một lần nữa thôi, sớm hay muộn gì cũng tái hôn. Nhưng hiện tại, anh thật không dám nói, chột dạ, sợ yêu, ấy nấy. Chu Khải Thâm hiếp mắt, nhưng thật ra nói một câu thật lòng, tôi không dám hứa hẹn nữa, có lẽ, cô ấy rời khỏi tôi sẽ có thể sống càng tốt. Cố Hòa Bình gật đầu, rất có khả năng. Lão Trình đạp anh ta một chân, còn là anh em không? Lại nhìn về phía Chu Khải Thâm, tôi hiểu tâm tình của cậu, nhưng cậu đơn phương dứt bỏ thật ra lại là một loại thương tổn đối với Tiểu Tây. Nếu cậu quyết định buông tay thật, vậy hẹn thời gian đi, hai người ăn một bữa cơm cho đàng hoàng, thoải mái nói với nhau, cắt đứt sạch sẽ, chia tay hoàn toàn. Sau này cả hai không liên quan gì nhau nữa, tội gì vấn vương mãi chẳng dứt. Thế nào, cậu được không? Chu Khải Thâm bực bội mở mắt, vẻ mặt u ám. Mặc kệ anh, lại hỏi lần nữa, hùng hổ dọa người. Trả lời đi, cậu được không? Vẫn là Lão Trình ác độc đâm vào vết thương trong lòng, khi đâm thì chuẩn không cần chỉnh, tuyệt đối không làm người ta có cơ hội kéo dài hơi tàn. Cố Hòa Bình vỗ tay, tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, hay đó, Lão Trình, nhưng anh có thể nói như vậy, sao còn chưa cưới Chiêu Chiêu vào vậy? Đậu phộng. Lão Trình nổi giận, chuyện thương tâm mấy năm nay đó. Cố Hòa Bình cậu chưa xong với tôi đâu. Xem cậu chừng nào thất thế, Cố Hòa Bình cười ha ha, giữa mày như gió xuân, dáng vẻ cực kỳ phong lưu phóng khoáng, đang nói giữa chừng, cạnh cửa âm ỉ. Người phục vụ vừa vặn bưng mâm đựng trái cây tiến vào, Lão Trình thuận miệng hỏi câu, bên ngoài sao vậy? Người phục vụ nói, biểu diễn múa cột, rất hấp dẫn. Chuyện này thì Cố Hòa Bình hăng hái, anh ta chuồn ra ngoài trước, chưa được vài giây lại lăn một vòng chạy về, đậu phộng, anh Chu. Thật mẹ nó tuyệt, vợ anh biến thành yêu tinh rồi, Tiểu Tây. Chu Khải Thâm phản ứng lại, nhanh như bay bước ra ngoài, sàn nhảy ở lầu một, ánh đèn rực rỡ lóa mắt người xem. Chính giữa sàn nhảy nóng như lửa, từ từ xoay tròn trên cây cột thẳng đứng. Triệu Tây Âm và Sầm Nguyệt giống như đôi chim én, đều là động tác đơn giản, chỉ nhìn sơ một chút, Triệu Tây Âm đã biết nhảy, thử nhảy mấy cái qua lại, vậy mà cũng ra dáng ra hình. Không biết hai cô gái kiếm đâu ra bộ quần áo này. Áo trắng ngắn tay bó sát người, giơ tay là có thể lộ ra vòng eo mảnh mai, quần thì thật ra là tự đem theo, chân và mông bị bọc lại giống như quả đào mọng nước. Triệu Tây Âm thả mái tóc dài xuống, vừa xoay tròn thì tóc bay tán loạn, vài sợi tóc gợi cảm che khuất mắt mũi, ánh mắt nhúng phải nước như câu dẫn người khác, loại quyến rũ đến từ cơ thể giống như thế này lại không có cách nào che giấu mà tỏa ra ngoài. Sân nhảy giống như điên vậy, đàn bà lắc lư, đàn ông khoái chí hô to. Khỏi phải nói bầu không khí khô nóng đến mức nào, Cố Hòa Bình cũng mẹ nó sợ ngây người, nhìn một cái thì nhìn trúng Sầm Nguyệt, câu kia nói thế nào nhỉ, phong suy tiên mệ phiêu phiêu cử, do tự nghe thường vũ y vũ, không ngờ thân hình của cô nhóc này ngon nghẻ như vậy, ánh mắt của anh ta ngơ ngác, đắm chìm chưa được ba giây đã bị Chu Khải Thâm đập vào mắt, đù mé. Ngón tay chọc vào con ngươi của tôi rồi. Cố Hòa Bình kêu gào, tôi mẹ nó lại không nhìn vợ anh, nhiều đàn ông đang nhìn như vậy. Có phải anh sẽ làm bọn họ mù hết không? Bên kia Lão Trình nhanh chóng xoay người, cực kỳ tự giác nhắm mắt lại, cậu Chu, tôi có Chiêu Chiêu rồi. Nhìn cô yêu khí tận trời, nhìn cô dụ, xê vọng mãnh liệt, nhìn cô thiên thu tuyệt sắc. Chu Khải Thâm lẳng lặng đứng cạnh lan can trên lầu hai, lửa trong ánh mắt sôi sùng sục, anh bỗng nhiên ném xuống một câu, Lão Trình, tôi không được, sau đó bước xuống lầu, không bao lâu sau, bỗng nhiên rầm một tiếng vang lớn, âm nhạc ngừng, cảnh xung quanh tối sầm. Đám người xuyệt một tiếng, trong bóng tối, không ai thấy được phúc lợi nữa. Chu Khải Thâm hành động nhanh gọn, không nói nhiều mà trực tiếp kéo cầu dao tổng xuống. Khi bị ca kích thích, Lão Trình bỗng nhiên nhớ lại. Sau này cả hai không liên quan gì nhau nữa, tội gì vấn vương mãi chẳng dứt. Thế nào, cậu được không? Tôi không được. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net